Chương 678, Ấn Nô 35. Be be be be là cái quỷ gì? Ý tứ ngươi là be be be? Trong đầu thanh âm mang theo chút ủy khuất. Nhưng là Lâm Tịch chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Kia tập trung ở trên người nàng ánh mắt đã giống như thực chất, tựa hồ toàn bộ thân thể xích quả quả bị ánh mắt kia như gió đảo qua, đều nổi da gà. Thần tiên yêu quái cho đến trước mắt, vật này vẫn chưa khai thác bất luận cái gì hành động, cái này ẩn hình đồ vật hẳn là giấu ở nước trong, thế nhưng là cho tới bây giờ, Lâm Tịch ngũ thức cùng tinh thần lực vẫn như cũ hoàn toàn không cảm giác được cờ trong ao có chút sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng là kia cổ không thể bỏ qua cảm giác nguy hiểm như có gai ở sau lưng, đối với cố lực lượng kia, Lâm Tịch hoàn toàn không có nắm chắc có thể ứng phó. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Tịch bây giờ bắt đầu hối hận nàng như thế nào như vậy lòng tham, không phải nghĩ đến lấy tới mối ăn đâu đều là mối gây họa. A hở thanh âm so thi khanh cùng A Lê đều càng thêm ấu xỉ. Bé em gái ngươi à, có thể hay không nói tiếng người? Thanh âm kia phát ra rất ngắn ngủi, làm sao Lâm Tịch hoàn toàn không rõ nàng hoặc là hắn hay là nó muốn biểu đạt chính là cái gì. Lâm Tịch muốn bạo tẩu, cái thanh âm kia thật lâu không chiếm được đáp lại. Cú nở dê tựa hồ muốn điên, trong đầu hỏi ý đã dần dần trở nên bé nhọn. Ngươi là ta bé hở không phải, lão tử không biết ngươi. A Lạp Lạc Lâm Tịch vừa nói xong lời này, lập tức phát giác có cái gì đối với chính mình gào thét mà ra. Nàng đã tại dốc hết toàn lực phòng bị, nhưng vẫn là bị Hoa Lệ Lệ bổ tới. Ta năm ngoái mua cái biểu Lâm Tịch đã thật lâu chưa ăn qua thiệt thòi như vậy, ngoại trừ vừa tiến vào nhiệm vụ vậy sẽ. Lấy Phượng Kình cầm đầu Phượng Vệ thấy thế không đúng. Nhanh lên xông lại bảo vệ Lâm Tịch. Lâm Tịch tôi thể thuật đã đạt tới cấp 3, mà tại kia cổ nguy cơ đi vào trong nháy mắt nhị thập đoạn cẩm ngưng luyện mà đến nhiệt lưu cổ đãng toàn thân, đem trong nháy mắt kia công kích hóa giải đại bộ phận, Lâm Tịch nhưng vẫn là đau răng run lên, lông tơ tất cả đều dựng lên. Không có cách nào không dựng thẳng lên đến, đổi ai đột nhiên bị sét đánh một chút chỉ sợ đều phải trực tiếp nằm xuống đi. Lâm Tịch chẳng qua là toàn thân run rẩy một chút liền khiêng qua đi đã rất tốt. Đừng nói hơn 300 phượng tường quân, phượng kình bọn họ những này phượng vệ đều gánh không được. Tê liệt, dám bổ lão tử! Lâm Tịch cảm giác chính mình con mắt hiện tại cũng đỏ lên. Từ khi lấy hồ yêu thân phận độ kiếp bị sét đánh sau khi chết, Lâm Tịch từ đầu đến cuối đối lôi loại vật này có cường đại hoán nghiệm. Nếu như không phải kia trương miễn tử khoán, Lâm Tịch chỉ sợ đã thưởng thức được nhiệm vụ thất bại, số liệu giảm phân nửa toàn sảng. Phượng kình dẫn bọn hắn ra ngoài. Lâm Tịch tận lực ổn định chính mình thanh âm. Phượng Kinh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thân hình cao lớn vững vàng ngăn tại Lâm Tịch trước người, to như cột điện. Đây là mệnh lệnh Phượng Kinh, dẫn bọn hắn ra ngoài. Những này người lưu tại nơi này, trên cơ bản một chút đều không chịu nổi đi, không có tặng không tính mạng. Lâm Tịch nhìn Phượng Kinh gương mặt cơ bắp thỉnh thoảng nô lên, rõ ràng là vẫn luôn tại hung hăng cắn hàm răng, chốc lát, hắn buông xuống đầu, đều theo ta ra ngoài đi ra hai bước. Hắn lại quay đầu nhìn xem Lâm Tịch, sau đó sải bước trước tiên đi ra ngoài. Kia thanh âm non nớt lần nữa cố chấp vang lên, hở ta sao bè em gái ngươi a? Lâm Tịch lớn tiếng chửi mắng. Theo quen thuộc ca lạp lạc một kia chấp lần nữa đối Lâm Tịch đống nhiên mà tới. Đi đại gia ngươi cái tiểu bánh bích quy! Lâm Tịch chờ chính là giờ khắc này. Nàng nhìn không thấy vật này, thế nhưng là một khi cái này ẩn hình đồ vật đối Lâm Tịch phát động lôi điện công kích trong nháy mắt, Lâm Tịch lại có thể bắt được đối phương vị trí nơi. Tinh thần thứ hoa hoa hoa hoa hoa chính mình cố nhiên bị sét đánh đến, đối phương cu nở dê khẳng định trúng chiêu. Nghe thanh âm kia tựa hồ bị đau, Lâm Tịch cảm giác vô cùng thoải mái. Sau đó Lâm Tịch trông thấy tại trong ao trung tâm, xuất hiện một cái như là sứa bình thường đồ vật, cực kỳ nhạt màu hồng dù phủ xuống, là hai cái sáng lấp lánh mắt to. Toàn bộ thân thể nhìn đều mông lung, như một lồng xương mù ở trên mặt nước hòa hợp. Kia màu hồng xương mù đột nhiên co vào, phát ra hết sức quen thuộc thanh âm. A Lạp Lạc Lâm Tịch không hiểu cảm thấy có điểm giống phao phao long mỗi lần trò chơi lúc bắt đầu đợi thanh âm, chẳng qua là phát âm khác biệt. Rất giống chơi game thượng tuyến lúc triệu hoán thú loại hình phát đại chiêu lúc cái loại na y vô ý thức thanh âm, rất manh nhưng là thực đáng sợ. Theo thanh âm này vang lên một đạo tối thiểu so trước đó thô thượng gấp 10 thiểm điện mang theo thế lôi đình vạn quân lại lần nữa chạy tới ta lạc sát. Lâm Tịch dám để cho phượng vệ bọn họ đi trước, là bởi vì biết những này người lưu lại ngoại trừ sẽ bị giữa bọn hắn đấu pháp làm bị thương bên ngoài không có một chút chứng dụng, còn có chính là nàng cảm thấy ra hỏa này công kích mình có thể tiếp tục chống đỡ đồng thời còn có năng lực phản kích. Mà Lâm Tịch không thể để người khác biết nàng có tinh thần thứ công kích như vậy. bởi vì đây là thuộc về bản thân nàng tinh thần lực. Tại hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ theo nàng rời đi mà biến mất, ạ cả có thế có, là Lâm Tịch lưu cho nàng tôi thể thuật cùng nhị thập đoạn cẩm. Kết quả ra hỏa này thế mà còn có đại chiêu Lâm Tịch liều mạng thi triển bát bộ cản thiền siêu tuyệt khinh công, một bên tránh né cái kia đạo theo sắt mà đến thiểm điện, vừa hướng màu hồng nhạt sứa to trực tiếp ném qua đi một đạo tinh thần gai. Coi như lão tử bị sét đánh, ngươi nha cũng đừng nghĩ dễ chịu, thế là lần nữa song song trúng chiêu. Lâm Tịch lấy một cái cực độ khó coi tư thế ngửa mặt chỉ lên trời bị đánh nằm xuống, màu hồng xương mù một trận co vào về sau, hút thuốc tha thuốc thít đáp, như cái hủy khuất hải tử một bên hoa hoa hoa khóc lớn, một bên lần nữa co vào. A Lạp ngừng, ta là ngươi bè, ta kỳ thật chính là ngươi bè MZZZ, lần đầu trông thấy một bên khóc một bên đánh nhau hai bước. Kết quả Lâm Tịch mới vừa nói xong lời này, trên mặt lập tức bị một hồi màu hồng thạch xúc cảm đồ vật dán lên. Mấy con tiểu xúc tu ôm thật chặt nàng đầu. Bè bè bè bè ố hoa bè, ta đau vật nhỏ một bên khóc còn vừa có mặt làm nũng. Ngươi nhà không bộ ta, lão tử có thế đâm ngươi biết nga thế nào kêu to không nên. Lâm Tịch đem này như là thạch mặt nạ bình thường đưa nàng mặt bao cái nghiêm nghiêm thật thật đồ vật giật xuống đến. Kết quả cái đồ chơi này liền lại bắt đầu khóc lớn, sau đó co vào. Sau đó A Lạp tê liệt, Lâm Tịch muốn chết một lời không hợp liền phong pháp, lôi hệ công kích liền như bức ách, lôi hệ công kích thật đúng là như bức. Ngươi dán lên mặt của ta, bè ta ra không được khí, sẽ nghẹn chết, đến lúc đó ngươi liền không có bè. Lâm Tịch nhanh lên giải thích. Nàng bây giờ bị bổ đến kinh ngạc, cả người đều mang cổ thịt nướng vị. Dù sao cuối cùng chỉnh rõ ràng, cái này hàng giống như chẳng hiểu ra sao đem Lâm Tịch xem như mẹ của mình. Còn có đuổi tới cho người ta làm nhi tử, hơn nữa thứ này có thể so sánh Á Lê Trung Nhị nhiều, trở mặt so lật sách đều nhanh. Thấy Lâm Tịch thở vân khí, vật kia lại thân mật dính lên đến khét Lâm Tịch một mặt. Lâm Tịch thói quen dùng tay xé mặt nạ. Bè không quan tâm ta, ố hoa hoa A Lạp. Lâm Tịch bất đắc dĩ, ta yêu thích người, có thể yêu thích, nhưng vấn đề là, mặt của ta nhất là này trên dưới ba cái động. Lâm Tịch chỉ mũi của mình cùng miệng, tiếp tục nhẫn mại tính tình giải thích. Ta muốn dùng cái này hô hấp, hiểu không? Nếu không liền chết, không có, biến mất, ngươi không có bè, hiểu chưa? Cũng không biết nó rốt cuộc nghe hiểu không, nhưng là màu hồng dù đóng bộ phận đều đính vào Lâm Tịch đầu trên, mấy con tiểu xúc tu thì ôm thật chặt nàng đầu, bởi vì sợ sẽ nghẹn chết nó bè, tiểu gia hỏa nhu thuận tránh ra Lâm Tịch mặt bộ phận. Lâm Tịch, nội cái ai vậy? Bè có việc, muốn tạm thời rời đi một chút, qua mấy ngày trở lại nhìn ngươi. A Lạp đừng mẹ nó A kéo, mang theo ngươi cùng nhau còn không được sao? Tổ tông Lâm Tịch rủ rũ cùng gia hỏa này nói điều kiện, mang lên ngươi cu nở dê tỉnh, nhưng là cấm bổ ta bên ngoài những đồng bạn kia, không thì bè liền chết cho ngươi xem.